Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1140, tử vong. Theo ngươi bắt đầu, thất tinh tinh không chí tôn đột phá tám tinh tinh không chí tôn. Thanh lâm cảnh giới tăng lên, như trước không có đình chỉ, tám tinh tinh không chí tôn sơ kỳ, tám tinh tinh không chí tôn hậu kỳ. Mãi cho đến tám tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, thanh lâm cảnh giới tăng lên, Phương mới ngừng lại được. Cái này một cái chớp mắt, phía sau của hắn, đế thần hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Một xích, một tím, một thanh, ba loại nhan sắc hào quang hừng hực vô cùng. Khả dĩ chứng kiến, ở đằng kia xích, tử thần mang chính giữa. Có hai vạn luân phiên màu xanh đại nhật xuất hiện, cùng xích vân, tử nguyệt hiện lên thế chân vạc. Cái này một cái chớp mắt, bổn nguyên chi lực lưu chuyển, thanh lâm thân thể, qua thong giây lát khôi phục như lúc ban đầu, miệng vết thương tận phục. Thanh lâm nở nụ cười, cười tự tin, càng cười lạnh như băng. Tám đối với thần dược phía trên. Đệ cửu đối với thần dược đã có hóa sinh mà ra dấu hiệu. Mặc dù không có hoàn toàn xuất hiện, nhưng cũng đủ rồi. Tám tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, tăng thêm tám đối với thần dược 128 lần thực lực tăng lên. Lại để cho thanh lâm có tự tin, có thể cùng ba đại tư ấn phàm linh thần hoàng một trận chiến. Thậm chí lực áp bọn hắn, diệt giết bọn hắn. Kẻ này trên người có cổ quái, không phải thần hoàng, lại sinh ra đời bổn nguyên chi lực, ngộ đã xuất thần thông, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Thời gian chiến tranh đột phá, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, kẻ này thiên phú, cổ kim chỉ vẹn vẹn có, nhất định không thể để cho hắn sống sót. Bất luận cái gì nhân tố không ổn định, đều muốn bóp chết trong trứng nước. Ném lại chuyện hôm nay không nói, đơn như vậy từ biểu hiện ra thiên phú, hắn không thể sống. Đồ Phách Thiên, Quý Linh Lan, Vương Triển bằng đồng thời kinh hô, cũng sắc mặt lạnh xuống. Đầm đặc sát cơ tràn ngập phạm vi thượng trăm vạn dặm tinh không. Thanh lâm chỗ biểu hiện ra thiên phú cùng thực lực, lại để cho bọn hắn không thể không thận trọng mà đối đãi. Đồ Phách Thiên sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, âm ba công kích tăng lên tới một cái mới đích cấp độ. Lôi rít gào, vì hắn chỗ nắm giữ thần thông. Trong lúc nhất thời, theo Đồ Phách Thiên gào rú, phạm vi mấy ức vạn dặm tinh không đều là kịch liệt chấn động. Từng đạo sóng âm, phá diệt hết thảy, Vương Triển bằng song trưởng tung bay. Bàn tay càn khôn bị hắn thi triển đến điên cuồng trạng thái. Một mảnh càn khôn, tự là một phương tiểu thế giới, bị hắn lăng không đánh tới hướng thanh lâm. Quý Linh Lan cũng phát huy ra mạnh nhất thủ đoạn, tóc trắng ngàn vạn trượng thần thông lại để cho 3000 bạch tí ti hóa đao, hóa kiếm, hóa mâu, hóa kích, hóa búa, hóa phiệt, 3000 bạch tí ti. Biến thành thần binh tất cả không giống nhau, lại mỗi một chuôi thần binh đều dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, sát phạt chi khí tràn ngập không dứt. Ba đại tứ ấn phàm linh thần hoàng phân biệt theo ba phương hướng công sát thanh lâm. Toàn bộ ức vạn dặm tinh không đã thành chiến trường, hư không đốt bảo, không gian hư hóa, càn khôn âm dương cuốn. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, thanh lâm lại chỉ là cười nhạt một tiếng, chỉ thấy hắn tả vươn tay ra, cực lớn diệt thiên thủ, lập tức xuất hiện, bổn nguyên chi lực tràn ngập diệt thiên thủ phía trên, lại để cho loại này thần thông uy lực, trở nên gấp mấy lần tăng lên. Thanh lâm thôn phệ đệ bát châu số mệnh chi lực, hơn nữa khôi phục thời điểm, lại hấp thu đệ bát châu băng diệt lưu lại lực lượng. Theo cảnh giới của hắn tăng lên, hắn bổn nguyên chi lực trọn vẹn tăng dài đến 20 tầng. 20 tầng bổn nguyên chi lực gia trì, lại để cho diệt thiên thủ chừng hơn 1000 vạn trượng. Không xa không giới, không chỗ không đến, cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy cái kia màu đen bàn tay lớn, tách ra ô quang, tự trong tinh không điện thiểm mà qua, nhanh chóng bắt được cái kia 3000 thần binh. Ông, kịch liệt vù vù không dứt, diệt thiên thủ phía trên, diệt thiên áo nghĩa xuất hiện, 3000 thần binh lập tức tiêu tán, trở về đã đến 3000 tóc trắng bản thể. Thế nhưng mà diệt thiên thủ cũng không có buông ra cái này 3000 tóc trắng, mà là mãnh lực dị vừa thu lại kéo một phát, đem Quý Linh Lan liền người dẫn đầu phát, cùng một chỗ kéo lên. Quý Linh Lan hoàn toàn không tự chủ được bay lên, theo cái kia cực lớn thủ trưởng mà động, thân thể của hắn như là một khỏa tinh thần, tại trong hư không nhanh chóng chạy. Sau đó trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng Đồ Phách Thiên. Lôi rít gào thần thông chi lực, trước tiên tràn ngập đã đến Quý Linh Lan trên người, đem nhục thể của hắn cắt liệt ra từng đạo đáng sợ vết thương. Rồi sau đó, lại để cho Quý Linh Lan cùng Đồ Phách Thiên cũng khó khăn dùng tiếp nhận chính là Quý Linh Lan thân thể không bị khống chế trùng trùng điệp điệp đập lấy Đồ Phách Thiên trên người. Răng rắc xoạt, cốt đoạn cân gãy thanh âm truyền ra, hai đại thần hoàng thể va chạm, lập tức đều bị đâm cho cốt đoạn cân gãy, người ngã ngựa đổ, Đồ Phách Thiên bị phá khai, Quý Linh Lan lại không bị khống chế bay về phía Vương Triển Bằng. Bành, bành, bành, nhiều tiếng va chạm chợt vang lên, Vương Triển Bằng đánh ra thành từng mảnh càn khôn. Lập tức tất cả đều đã rơi vào Quý Linh Lan trên người. Lập tức đem Quý Linh Lan thân thể đánh chính là gần như rách dưới. Vương Triển Bằng sắc mặt đại biến, lại thừa dịp Quý Linh Lan đụng chung lúc trước hắn, trước một bước cũng không quay đầu lại rút đi. Một thần hoàng bị một cái tinh không chí tôn sợ quá chạy mất, đây tuyệt đối là ngàn trăm vạn năm chưa từng xuất hiện chi chuyện là. Nhưng mà Thanh Lâm lại đột nhiên đột khởi lông mày, hắn thình lình phát giác, Vương Triển Bằng rút đi phương hướng, đúng là Thanh Thiền chỗ phương hướng. Cẩu tạp chủng, ngươi dám! Thanh Lâm giống rít gào, một đôi mắt đều đỏ, hắn có thể nào không biết Vương Triển Bằng dụng ý. Diệt thiên thủ buông ra Quý Linh Lan, nhanh chóng hướng phía Vương Triển Bằng phía sau lưng chấn giết mà đi. Thế nhưng mà Vương Triển Bằng tốc độ cực kỳ mau lẹ, cơ hồ là một cái hô hấp công phu, đã đến Thanh Thiền trước mặt, trọng thương hôn mê Thanh Thiền, quần áo đều bị xé thành vải, da thịt tuyết trắng bạo lộ trong không khí, trên người có nhiều chỗ đáng sợ miệng vết thương. Hừ, tiểu tạp chủng, ngươi cường thật không? Bổn hoàng ngược lại muốn nhìn. Ngươi phải chăng cường đến có thể theo bổn hoàng thủ hạ cứu đi cái này con quỷ nhỏ nhi? Vương Triển Bằng về tới Thanh Thiền sau lưng, đồng thời bàn tay lớn tràn ngập ra một mảnh càn khôn, bao phủ Thanh Thiền đỉnh đầu, vẻ mặt cười tà nhìn về phía Thanh Lâm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm thịnh nộ, diệt thiên thủ lại không thể đánh rơi xuống, im ắng tan giả. Hắn trực tiếp lựa chọn bỏ qua Quý Linh Lan cùng Đồ Phách Thiên, nhanh chóng đi tới phụ cận. Vô sỉ ti hèn hạ chi đồ, thả ta ra tỉ tỉ. Thanh Lâm quát chói tai, trong ánh mắt có khinh người sát cơ tràn ngập không dứt. Thanh Thiền đã trọng thương hôn mê, phàm là có chút nhân tính cũng sẽ không lại đối với nàng làm cái gì. Thế nhưng mà cái này Vương Triển Bằng trước muốn làm bẩn Thanh Thiền Ngọc Bích, hiện tại vừa muốn cầm nàng uy hiếp Thanh Lâm, đây quả thực cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Buông nàng ra, trừ phi ngươi bây giờ tự đoạn hai tay, hai chân, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương Triển Bằng cười ta, hồn nhiên không dùng chính mình làm dễ dàng hết thảy lấy làm hổ thẹn. Đúng vậy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có thể làm cho nàng này không chết. Quỳ xuống, ngươi cái này chết tiệt tạp chủng, chờ đợi ngươi chính là vĩnh hằng tra tấn. Quý Linh Lan cùng Đồ Phách Thiên cũng kéo lấy thương thế đi tới phụ cận, hai người riêng phần mình cùng Vương Triển Bằng nhìn nhau cười cười. Rõ ràng cho thấy đối với hắn, sáng suốt, tán thưởng. Thanh Lâm sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Hắn lạnh như ngàn năm hàn băng ánh mắt, lần lượt theo Quý Linh Lan cùng Đồ Phách Thiên trên người xẹt qua. Cuối cùng lại nhớ tới Vương Triển Bằng trên người. Thanh Lâm tạm thời yên tĩnh trở lại, chỉ là dùng một loại ăn người ánh mắt, chằm chằm vào Vương Triển Bằng. Thế nào, nghĩ kỹ không vậy? Là tự trói nhận lấy cái chết, hay là nhìn xem nàng này bị bổn hoàng chém giết? Vương Triển Bằng cười lạnh, cười tà dị, lại nói lời nói đồng thời. Hắn mặt khác một cái đại thủ duỗi ra, lập tức lại đem Thanh Thiền trên người quần áo kéo xuống một mảng lớn. Chứng kiến những này, Thanh Lâm lông mi lập tức đều lập, mà bắt đầu. Tạp chủng, tử vong, liền từ ngươi bắt đầu. Thanh Lâm lạnh như băng thanh âm vang lên, giống nhau trên người hắn tràn ngập ra sát khí. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.